Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, uy trấn Lâm Hải Trấn. A, tại Vương Hải một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, Vương Hải cổ tay bị Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm đâm rách. Tinh cương đại đao vô lực rớt xuống đất bên trên, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Đây không có khả năng. Cổ tay bị đâm phá Vương Hải, không thể tiếp nhận chính mình một chiêu bị bại kết quả. Trong mắt hung quang chớp động, nội kình trong cơ thể điên cuồng phun trào. Bên trái tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong đầu bên trên oanh kích mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đầu đạp nát bộ dáng. Muốn chết, nhìn thấy Vương Hải động tác, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh hừ một tiếng, chân phải nhẹ giơ lên, nội kình trong cơ thể phun trào, hung hăng đá vào Vương Hải lồng ngực bên trên, lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, Vương Hải thân thể lập tức giống như diều bị đứt dây đồng dạng. Hướng về phía sau ngã xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Vài tên ý đồ mượn nhờ Vương Hải vương gia tinh nhuệ bị Vương Hải trên người lực lượng kinh khủng đánh bay, cùng Vương Hải cùng một chỗ hung hăng ngã xuống đất bên trên. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Thật là lòng dạ độc ác. Nhìn xem một cái cổ tay bị chọc, xương ngực đứt gãy, khóe miệng chảy máu Vương Hải. Vương Minh Hiên một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Dương Phong nói ra. Đau thương không có mát, luận bàn thụ thương không thể tránh được. Trận tiếp theo ai đến? Nghe được Vương Minh Hiên lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Một chút cũng không có đem Vương Minh Hiên uy hiếp để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi chẳng phải thắng một hồi sao? Không cần thiết phách lối như vậy đi. Trận này ta tới, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đánh bại hay không ta. Có hay không phách lối vốn liếng? Nghe được Dương Phong lời nói, Lục gia gia chủ Lục Tinh Hải nhìn bên người ba tên Lục phụ huynh lần trước nhãn. Cảm giác tự ra ba tên trưởng lão không có chiến thắng khả năng. Ra sân cũng chỉ có mất mặt phần, liền bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên một bước, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Ta có hay không phách lối vốn liếng, ngươi một lúc liền biết. Nhìn thấy Lục Tinh Hải hạ tràng, Dương Phong hơi nhếch khóe môi lên, một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nhìn thấy Dương Phong trong mắt vẻ khinh thường, Lục Tinh Hải trong lòng giận dữ, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức rút ra bên hông bảo kiếm, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Hảo kiếm, nhìn xem Lục Hải Tinh trong tay lạnh lóng lánh bảo kiếm. Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng tán dương, Lục Tinh Hải bảo kiếm trong tay là huyền thiết vì tài liệu chính. Trộn lẫn ngàn năm hàn thiết, sát tinh, bí ngân chờ tài liệu quý hiếm, từ chế kiếm đại sư tự tay rèn đúc mà thành, vô cùng sắc bén, cứng rắn vô song, có thể xưng thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn, có thể vô căn cứ tăng thêm Lục Tinh Hải tầng 3 sức chiến đấu. Nghe được Dương Phong tán thưởng thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong hai mắt nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay của mình, một bộ đối với trong tay mình bảo kiếm bộ dáng cảm hứng thú, Lục Tinh Hải trong lòng phẫn nộ không dễ, trong mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, liền bước chân hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Tại khoảng cách Dương Phong còn có 5 mét thời điểm, Lục Tinh Hải nội kình trong cơ thể vận chuyển, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo băng lãnh kiếm mang từ trong kích xạ ra, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Lục Tinh Hải vung ra kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nội kình trong cơ thể vận chuyển, trong tay tinh cương trường kiếm quang mang chớp động, trực tiếp nghênh tiếp Lục Tinh Hải vung ra kiếm mang. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong cộng, băng lãnh kiếm mang hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Lục Tinh Hải bên người. Trong tay tinh cương trường kiếm mang theo hàn quang lạnh lẽo, hướng Lục Tinh Hải trên người chém xuống mà đi. Cảm nhận được Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm bên trên ẩn chứa băng lãnh kiếm quang, Lục Tinh Hải vẻ mặt một lần, khẽ quát một tiếng, nội kình trong cơ thể phun trào, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm bị chém đứt, chỉ còn lại chuôi kiếm cùng một nửa thân kiếm. Bất bại thần quyền, tiện tay đem trong tay kiếm gãy ném đi. Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, linh hoạt tránh thoát Lục Tinh Hải bảo kiếm công kích, tới gần đến Lục Tinh Hải bên người, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Lục Tinh Hải thân thể bên trên. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm giống như trọng truy đồng dạng, không ngừng đánh vào Lục Tinh Hải trên người, làm Lục Tinh Hải phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn thân xương cốt đứt gãy vô số, thân thể hướng về phía sau bay đi, hung hăng ngã xuống đất bên trên, khóe miệng phun ra mấy ngụm lớn ân máu đỏ tươi, bảo kiếm trong tay cũng thoát thân mà ra, hướng mặt đất bên trên rơi xuống mà đi. Thanh bảo kiếm này thuộc về ta. Dương Phong thân hình một cái chớp động, tay phải chụp tới, liền đem bảo kiếm vớt trong tay, một khuôn mặt ý cười nói ra, gia chủ. Nhìn thấy Lục Tinh Hải bị Dương Phong trọng thương, Lục nhà ba tên trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng chạy đến Lục Tinh Hải bên người, xem xét lên Lục Tinh Hải thương thế. Tiểu tử, ngươi muốn chết, đem Lục Tinh Hải thương thế xem xét một lần. Phát giác Lục Tinh Hải trên người đoạn mất hơn 10 xương sườn đằng sau, một tên Lục phụ huynh trong đôi mắt già nua hàn quang chớp động, lập tức đứng lên thân thể, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Phong lớn tiếng quát lớn. Tại tên kia Lục nhà trưởng lão trách mắng âm thanh bên trong, hơn trăm tên Lục nhà tinh nhuệ nhao nhao rút ra trên người vũ khí, hướng Dương Phong bên người chậm rãi ép tới gần mà đi. Như thế nào, đơn đấu không được, liền muốn quần đấu? Nghe được tên kia Lục nhà trưởng lão lời nói, khi nhìn đến Lục nhà tinh nhuệ động tác, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt vẻ trào phúng lớn tiếng gào lên. Đang khi nói chuyện, Dương Phong giơ lên trong tay bảo kiếm chém sắt như chém bùn, thôi động thể nội nội kinh, tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ đại khai sát giới. Chúng ta Lục nhà không phải người thua không trả tiền, đều lui xuống cho ta. Lục Tinh Hải đưa tay phải ra tại người bên trên nhanh chóng đập vài cái, đem đứt gãy xương sườn nhận, tiếp đó nhanh chóng đứng lên thân thể, hướng về phía hơn trăm tên bước bên trên Dương Phong vương gia tinh nhuệ lớn tiếng quát lớn. Lục nhà hơn trăm tên tinh nhuệ mặc dù đều là hậu thiên võ giả, nhưng đối mặt hậu thiên đỉnh phong võ giả căn bản không đáng chú ý. Dương Phong có thể tại mấy chiêu bên trong đánh bại chính mình cái này hậu thiên tầng 9 võ giả, liền chứng minh Dương Phong thực lực tu vi đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong chi cảnh. Tự ra trăm tên tinh nhuệ coi như cùng một chỗ bên trên, cũng không phải Dương Phong đối thủ, chỉ có thể biến thành bị tàn sát đối tượng. Mặc dù trong lòng hận không phải đem Dương Phong tháo thành 8 khối, nhưng biết rõ tự ra hơn trăm tên tinh nhuệ không phải Dương Phong đối thủ, Lục Tinh Hải làm sao có thể để tự ra trăm tên tinh nhuệ đi chịu chết đây? Nghe được Lục Tinh Hải trách mắng thanh âm, Lục nhà trăm tên tinh nhuệ không thể không lui ra phía sau. Dùng ăn người con mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, giống như muốn đem Dương Phong ăn một nửa. Trận tiếp theo ai đến? Nhìn thấy lục nhà tinh nhuệ lui xuống, Dương Phong thu hồi bảo kiếm trong tay, dùng ánh mắt lợi hại khắp nơi Vương gia cùng người của Lục gia trên người đảo qua. Một khuôn mặt vẻ chờ mong lớn tiếng dò hỏi, nhìn thấy Dương Phong phách lối bộ dáng, Vương Minh Hiên nhíu mày, cân nhắc chỉ chốc lát, cảm giác thực lực của mình vẻn vẹn so Lục Tinh Hải cường bên trên một điểm. Lục Tinh Hải bị Dương Phong ung dung đánh bại, coi như mình ra sân cũng không phải Dương Phong đối thủ. Liền đối với bên cạnh một tên Vương gia trưởng lão nói nhỏ vài tiếng. Nghe được Vương Minh Hiên sau khi phân phó, tên kia Vương gia trưởng lão nhanh chóng rời đi, hướng Vương gia phủ đệ nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, tên kia Vương gia trưởng lão liền mang theo một tên tóc bạc trắng lão già. Từ Vương gia phủ đệ ở trong đi ra, tiểu tử, ngươi chính là Dương Phong đi. Lấy ngươi chỉ là 16 tuổi, liền ủng có hậu thiên đỉnh phong tu vi cùng thực lực. Coi như ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng không phải thường ghê gớm, xưng đến bên trên thiếu niên thiên tài. Hôm nay, liền để ta Vương Tử Ngang sẽ ngươi, nhìn xem ngươi có không có tư cách tại chúng ta Vương gia chịu thua. Đầy khuôn mặt tóc bạc lão giả, bước nhanh đi đến Dương Phong trước người cách đó không xa. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, đây là Vương gia lão tổ Vương Tử Ngang, tại 20 năm trước chính là hậu thiên đỉnh phong võ giả. 20 năm trôi qua, cũng không biết hắn có đột phá hay không hậu thiên che chắn. Đả thông huyền quan, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Nhìn thấy tóc bạc trắng lão giả ra sân, Dương Dũng sắc mặt biến hóa. Tại Dương Hải bên tai nhẹ giọng nói ra, nửa bước tiên thiên, nhìn xem trước người cách đó không xa lão giả tóc bạc. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, không sai, ta đã tại một tháng trước đem huyền quan mở một cái khe. Chỉ cần đem huyền quan khe hở xé mở, triệt để mở huyền quan, câu thông thiên địa nguyên khí, đem nội kình trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, liền có thể chính thức tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Hiện tại cũng coi như là nửa bước tiên thiên cảnh giới đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Tử Ngang trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dương Phong con mắt sắc bén như vậy. Thoáng cái liền nhìn ra tự thân cảnh giới, liền không che giấu chút nào nói ra tự thân tình huống. Cũng hướng nhờ vào đó trấn nhiếp Lâm Hải trấn dã tâm hạng người. Nếu như ngươi tấn thăng làm tiên thiên võ giả, ta khả năng còn muốn hao phí một chút tay chân mới có thể đưa ngươi đánh bại. Nhưng ngươi bây giờ vẻn vẹn chỉ là nửa bước tiên thiên cảnh giới. Chỉ cần 3 chiêu, ta liền có thể đem ngươi đánh bại. Nghe được Vương Tử Ngang lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, phải không? Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tại trong vòng 3 chiêu đánh bại ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Tử Ngang trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang lóe lên, hừ lạnh đáp lại nói, Vương Tử Ngang thừa nhận nhìn mình không thấu Dương Phong cảnh giới, không có nắm chắc tất thắng. Nhưng Vương Tử Ngang dám khẳng định Dương Phong không phải tiên thiên võ giả. Còn tại hậu thiên cảnh giới, mình coi như không địch lại, cũng không kém bao nhiêu. Dương Phong nói 3 chiêu đánh bại chính mình, cái này hoàn toàn là xem thường hắn Vương Tử Ngang. Cái này làm sao có thể để Vương Tử Ngang không tức giận không thôi đây. Nói xong, Vương Tử Ngang không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội kinh, quơ đôi bàn tay, giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, mang theo khí thế ngập trời, hướng Dương Phong trên người nhào tới. http://www.sup.com.ext